Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 301. Đây không phải đang đợi anh hay sao? Nghe vậy, Lăng Tiêu Vân sững người, sau đó nhìn hắn nói. Vậy thì được, anh cứ bận trước, chúng ta hẹn ngày khác vậy. Được, Mục Cảnh Thiên gật đầu, cũng không có ý tiếp tục trò chuyện với cô. Lăng Tiêu Vân nhìn dáng vẻ bận rộn của hắn, cũng không tiếp tục nhiều lời, liền xoay người rời khỏi. Cho đến khi đến thời gian tan ca, Mục Cảnh Thiên lúc này mới trực tiếp lái xe đến trước tiểu khu nhà Hạ Tử Hy. Sau đó nhấc máy gọi điện thoại. Thế nào, đã chuẩn bị xong xuôi chưa? Việt Writer, alo, Mục Cảnh Thiên, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Hạ Tử Hy cẩn thận lên tiếng. Có chuyện gì? Bởi vì đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, tôi có chút nóng lòng chờ không kịp nên đã xuất phát trước rồi. Mục Cảnh Thiên, giây phút này, hắn có chút xúc động muốn bóp chết Hạ Tử Hy. Cô hiện tại đã đến đâu rồi? Tôi vừa lên xe, có lẽ khoảng 20 phút nữa sẽ đến. Mục Cảnh Thiên thành thật nói. Hạ Tử Hy, bắt đầu từ bây giờ cô nghe rõ cho tôi. Chỉ cần đến Mục gia liền lập tức bước xuống. Đợi tôi trước cửa, nếu như cô dám tự mình bước vào, vậy thì tự chịu lấy hậu quả. Mục Cảnh Thiên nghiến răng từng chữ nói. Dáng vẻ uy hiếp người khác. Sau đó trực tiếp ngắt điện thoại. Nghe giọng nói vang lên trong điện thoại, Hạ Tử Hy suy nghĩ trong thoáng chốc. Cũng vì không muốn hậu quả xảy ra quá nghiêm trọng, cô vẫn quyết định đứng chờ Mục Cảnh Thiên. Sau đó, hơn nửa tiếng sau, khi đến trước cửa biệt thự nhà Mục gia, sau khi xuống xe, Hạ Tử Hy liền đứng trước cửa chờ anh ta. Thật ra, cô chính là cố ý, dù sao hai người bọn họ đều đã ly hôn. Hiện tại nếu để Mục Cảnh Thiên đến đón cô, sau đó cùng nhau đến đây, đặc biệt giống như từ nhà mẹ mới quay trở lại. Hạ Tử Hy không thích cảm giác đó cho nên mới quyết định tự mình đến đây trước. Đơn giản muốn thăm nom người Mục gia. Ít nhất khiến cho trong lòng cô cảm thấy thoải mái phần nào. Đứng trước cửa cũng không cần phải chờ quá lâu. Chiếc xe của Mục Cảnh Thiên liền lập tức xuất hiện trong tầm mắt của cô. Rất nhanh đã phóng đến trước mặt. Cửa xe từ từ hạ xuống, hiện ra khuôn mặt tức giận bừng bừng của Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy khi nhìn thấy, liền hướng về phía anh ta mỉm cười. Lúc này, Mục Cảnh Thiên liền lập tức dừng xe sang một bên, trực tiếp sải bước chân hướng về phía Hạ Tử Hy. Lúc này, Mục Cảnh Thiên liền lập tức dừng xe sang một bên, trực tiếp sải bước chân hướng về phía Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy, tôi thật sự muốn xử chết cô. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, câu nói đầu tiên Mục Cảnh Thiên lên tiếng chính là lời này. Có thể thấy được, Mục Cảnh Thiên thật sự rất tức giận. Hạ Tử Hy ngược lại mỉm cười nói. Mục Tổng, đừng bạo lực như vậy có được không? Tôi đây không phải đang đợi anh hay sao? Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com, cách chương.